Ý nghĩa đằng sau mục tiêu. Bạn cần đặt ra một mục tiêu đủ lớn để trong quá trình vươn tới nó, bạn sẽ trở thành một người đáng ngưỡng mộ. Triết gia, nhà triệu phú tự lập Jim Rohn. Ý nghĩa đằng sau mục tiêu còn vượt xa tất cả những thứ mà chúng ta hằng nghĩ tới, như tiền bạc, xe cộ, quần áo, nhà cửa, du thuyền, quyền lực, tiếng tăm. Đáng tiếc là có quá nhiều người chấp nhận phản bội bản thân mình để chạy theo những vật chất như vậy. Bởi sự thật là, cho đến cuối đời, thì ai cũng phải bỏ hết những thứ đó lại phía sau, cho dù chúng đó có tốt đẹp đến mức nào đi chăng nữa. Và trong đời sống, con người ai cũng có thể bị tước mất những vật chất đó vào bất cứ lúc nào, nhiều khi là chỉ trong nháy mắt. Điều quan trọng nhất trên đời này, tất cả những người thành công đều có câu trả lời giống nhau. Đó là, chúng ta trở thành người như thế nào trong quá trình đạt đến mục tiêu của mình? Chúng ta có thử thách bản thân mình đủ hay chưa? Chúng ta có khai thác hết tiềm năng của mình hay chưa? Chúng ta có thay đổi cuộc đời của ai đó hay không? Chúng ta có góp phần làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn hay không? Câu trả lời cho những vấn đề trên mới thật sự là những điều quan trọng nhất. Lợi ích lớn nhất của việc vượt qua ba trở ngại trên là chúng ta có thể tận hưởng được niềm vui khi nhận thấy mình đang lớn lên và đang trưởng thành. Nghe thì có vẻ hơi sáo rỗng, nhưng sự thật là như vậy. Việc ta biết mình là ai chính là tài sản có giá trị nhất mà ta có thể sở hữu trên cuộc đời này. Như Lance Armstrong đã từng nói, vấn đề không phải là chiếc xe đạp. Anh nói đúng, những gì bên trong con người chúng ta mới thật là quan trọng. Hãy đặt ra những mục tiêu bắt bạn phải phát huy những tinh túy của mình, làm được những điều kỳ diệu, trở thành một người nổi bật và truyền cảm hứng cho những người khác làm theo. Hãy làm ngay lúc này. Vậy đó, giờ là lúc bạn bắt đầu thiết kế tương lai của bạn theo như ý bạn muốn. Trước khi bước sang chương kế tiếp, bạn hãy dành thời gian lập ra một danh sách những mục tiêu mà mình muốn đạt tới. Hiểu rõ mình muốn gì trong đời là một trong những bước quan trọng nhất để vươn đến thành công. Đây là cơ hội để bạn thực hiện điều đó. Sau đây là một mẫu danh sách mà bạn có thể dùng để đặt ra mục tiêu cho riêng mình. 1. Mình sẽ đạt được những gì vào ngày tháng năm nào đó. 2. Mình sẽ mất gì nếu không theo đuổi đến cùng và cố gắng hết sức cho mục tiêu đã đề ra ở trên. 3. Nếu mình đạt được mục tiêu này, cuộc đời mình sẽ tốt đẹp hơn vì một lý do nào đó. 4. Mình nên làm gì hay là nên tập thói quen nào để đạt đến mục tiêu nhanh và dễ dàng hơn. 5. Hôm nay mình có thể làm gì để đến gần với mục tiêu hơn? Lou Holmes, huấn luyện viên bóng bầu dục vô địch giải NCAA, đã nói: nếu bạn thấy cuộc sống thật buồn chán, nếu bạn không thức dậy mỗi sáng với một khao khát bùng cháy muốn làm gì đó, thì có nghĩa là bạn chưa có đủ mục tiêu trong đời mình. Hãy nhớ rằng, một mục tiêu là chưa đủ. Càng có nhiều mục tiêu bao nhiêu, thì bạn càng có khả năng tận dụng tối đa tính sáng tạo, đam mê và tài năng của mình bấy nhiêu. Hãy tự hứa với bản thân rằng mỗi ngày bạn sẽ làm một điều gì đó để tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Hãy thực hiện tất cả những bước đi nhỏ ấy, rồi cuối cùng bạn sẽ đến đích. Khó nhất là lúc bắt đầu. Đừng chần chừ, hãy làm đi và bắt đầu ngay từ bây giờ. Chưa từng có và cũng sẽ không bao giờ có lúc nào để bắt đầu thiết kế tương lai của bạn tốt hơn lúc này. Những việc cần làm. Viết mục tiêu của mình lên một thẻ mục lục, nhật ký hay sách viết mục tiêu. Giữ bên mình một danh sách mục tiêu bỏ túi. Viết thư gửi bản thân hay là viết cho riêng mình một tấm séc. viết ra những mục tiêu có thể đo đếm được về số lượng và có thời hạn cụ thể. Hiểu rằng có sự khác biệt giữa ý tưởng hay và những mục tiêu đo đếm được. Không chỉ viết ra những mục tiêu nhỏ, đơn giản, mà còn viết luôn cả những mục tiêu dẫn dắt bạn trở thành con người mà bạn mong muốn. Nhìn lại danh sách mục tiêu thường xuyên để nhắc nhở bản thân. Chuẩn bị sẵn sàng cho 3 mối đe dọa: sự do dự, nỗi sợ hãi, những trở ngại. Bằng cách hiểu rằng những thứ này không phải là biển báo dừng lại, chúng chỉ là một phần trong quá trình đạt được mục tiêu của bạn mà thôi. Nhớ rằng, mục tiêu thực sự không phải là đạt được những phần thưởng về vật chất. Quan trọng nhất là bạn trở thành người như thế nào trong quá trình đạt đến mục tiêu ấy. Hãy hành động, hãy làm gì đó mỗi ngày để đưa bản thân đến gần hơn với mục tiêu đã đề ra.